Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Thái Giám Chết Bầm. Tần Tỷ, ngươi làm sao? Có phải hay không phát sinh cái gì? Vẫn là nói chỗ nào không thoải mái? Diệp Thần nhìn thấy Tần Tuyết bộ dáng quan tâm hỏi. Tuy nhiên hắn đối với mình y thuật vô cùng tin tưởng. Thế nhưng là Tần Tuyết biến hóa vẫn là để trong lòng của hắn giật mình. Sẽ không phải có cái gì hắn vấn đề à? Cảm ơn ngươi, vô cùng cảm ơn ngươi. Tần Tuyết kích động bảo trụ Diệp Thần. Nước mắt đều cọ đến Diệp Thần trên mặt. Diệp Thần trong lòng tự nhủ nữ nhân này làm sao? Tới thì cho mình một cái ôm ấp. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình mặt ngoài so sánh thanh thuần sao? Phải biết, Diệp Thần hiện tại cũng cảm thấy mình là một cái sắc lang. Tần Tuyết khóc một hồi lâu, mới có chút xấu hổ buông ra Diệp Thần. Tâm đạo, cái này đại thiếu thân thể phía trên khí tức làm sao tốt như vậy người? Lại một lần nữa nhìn mình bắp chân, nàng vô cùng xác định, chính mình cũng không phải là đang nằm mơ. Cái kia gân xanh chung quanh đã toàn bộ biến mất, nàng bắp chân đã khôi phục trước kia trắng tinh không tì vết trạng thái. Thế nào, ta không có lừa ngươi à? Ta nói qua có thể trị. Diệp Thần mỉm cười, nhìn đến Tần Tuyết cao hứng bộ dáng, trong lòng dâng lên một đạo năm đó học y thời điểm chữa cho tốt bệnh nhân loại kia cảm giác vui. Sướng. Loại cảm giác này đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Tần Tuyết xoa lau nước mắt, hơi nghi hoặc một chút hỏi, Diệp thiếu gia, người ta chỉ là bèo nước gặp nhau, tại sao muốn xuất thủ cho ta trị liệu? Thầy thuốc nhân tâm, còn có cũng là Tần tỷ dài đến như thế xinh đẹp. Làm vì một người nam nhân bình thường, đều không hy vọng nữ nhân xinh đẹp có bất kỳ tì vết. Không phải sao? Diệp Thần nói chuyện thời điểm, hai mắt vô cùng thanh tịnh, không có biểu hiện ra một chút xíu lưu manh vô lại. Cái này thời điểm, Tần Tuyết nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng không giống nhau. Tuy nhiên Diệp Thần vẫn như cũ không có gì thay đổi. Nhưng là trong lòng nàng, đã sinh sôi sâu sắc ý nghĩ, cái kia chính là cái này đại thiếu không giống nhau. Nhân tâm hình dáng một khi sinh ra biến hóa, nhìn người cũng sẽ phát sinh biến hóa. Bây giờ nhìn lấy Diệp Thần, đã cảm thấy trên người hắn có một cỗ không giống với thường nhân tươi mát thanh tú. Ánh mắt nhìn người cũng vô cùng thanh tịnh, có một ít xuất trần cảm giác, không hề giống những cái kia lui tới tại khách sạn 5 sao. Hất lên ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài, lại thời khắc muốn đem ngươi làm lên giường mặt người dạ thú. Chúng ta ra ngoài đi. Diệp Thần nhìn thấy Tần Tuyết cặp kia có thể câu người hồn phách ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, ngược lại là có chút không tự nhiên lại. Hắn sợ một hồi chính mình khống chế không nổi đùa giỡn đối phương. Khác luôn luôn gọi ta Tần tỷ, quá khó nghe a, ta gọi Tần Tuyết. Nếu như ngươi không chê tỷ tỷ thân phận thấp, có thể gọi ta Tuyết tỷ. Tần Tuyết thiếu nụ cười chuyên nghiệp, ngữ khí cũng lộ ra có chút nhu và thân mật. Thân phận gì không thân phận, chúng ta đều là phổ phổ thông thông người, vậy ta gọi ngươi Tuyết tỷ đi. Diệp Thần nói ra, nhiều ngươi như thế một cái có tiền có thế đệ đệ, ta thật thật cao hứng. Tần Tuyết nội tâm cao hứng phi thường nói đến. Nàng biết Diệp Thần thân phận vô cùng không đơn giản. Không phải vậy liền xem như Lý Nhạc Sinh cái này thị ủy bí thư đều giống như có việc cầu Diệp Thần một dạng. Mà lại vừa mới cái kia Dương thiếu gia giống như cũng là tại nịnh bợ Diệp Thần. Bất quá giờ phút này Tần Tuyết nội tâm là thật cao hứng phi thường. Cũng không phải là bởi vì Diệp Thần thân phận hoặc là năng lực, mà là đơn thuần cảm giác thêm một cái đệ đệ mà cảm thấy vui vẻ. Diệp Thần cười cười, đi đi mướn phòng môn. Nhóm vừa mở ra, Diệp Thần liền phát hiện bên ngoài đứng một người. Người này chính là theo chân Dương Nguyên Lãng bên người một thanh niên. Ngươi ở chỗ này làm gì? Diệp Thần nhướng mày hỏi. Tần Tuyết cái này thời điểm cũng theo chậm rãi đi tới. Thanh niên vô ý thức nhìn một chút Tần Tuyết, nhưng là không có quá nhiều biểu lộ. Nói thẳng đến, Diệp thiếu gia, cái kia Dương thiếu đang chờ ngươi quá trình, cùng người khác lên xung đột. Hắn sợ ngươi cái này xong việc về sau tìm không thấy hắn. Cho nên để ta nói cho ngươi một tiếng, lên xung đột, Diệp thần mi đầu lại một lần nữa nhíu chặt, êm đẹp cùng cái gì người xung đột. Thanh niên gật gật đầu, đúng, đã Diệp thiếu gia đã biết, vậy ta liền đi trước. Nói xong, quay người liền rời đi, cũng không phải là đi, mà chính là nhanh chóng đi ra ngoài. Đối phương hành động này, để Diệp thần hơi nghi hoặc một chút. Quay đầu nhìn cái này Tần Tuyết nói đến, Tuyết tỷ, ta đi xem một chút phát sinh cái gì. Diệp thần tốc độ cũng thật nhanh, trực tiếp đuổi theo, Tần Tuyết thậm chí còn chưa kịp phản ứng, Diệp thần liền đã biến mất tại trước mắt mình. Theo thanh niên, Diệp thần rất mau tới đến Phú Lệ Hoa khách sạn cửa chính. Hai tên bảo an nhìn đến Diệp thần chạy tới, vội vàng đứng thẳng người. Con mẹ nó ngươi thật đem mình làm cái gì chim? Mẹ, dám cùng lão tử hô to gọi nhỏ. Nhìn ta hôm nay không phế ngươi. Diệp thần vừa đi đến cửa miệng, liền nghe đến đạo thanh âm này. Thanh âm nghe hết sức quen thuộc. Chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ nổi cái thanh âm này chủ nhân là ai. Chỉ thấy cửa khách sạn trong sân rộng tầng 33 tầng ngoài vây quanh rất nhiều người. Bên trong thì có một cái béo thanh niên, bị một cái tà ác khuôn mặt thanh niên hung hăng dẫm tại dưới chân. Bàn chân kia thỉnh thoảng đá hai cước, vừa mới ngươi không phải rất chảnh sao? Nắm ác, làm sao không nắm, còn mẹ nó, Long Thiên giật, một hồi các loại ta huynh đệ đi ra, còn mẹ nó ngươi khác quỳ cầu ta, nằm trên mặt đất béo thanh niên không là người khác. Chính là mới vừa rồi cùng Diệp thần uống rượu Dương Nguyên Lãng. Vốn là Diệp thần sau khi rời đi, hắn là đang nghỉ ngơi đại sảnh chờ. Cái này thời điểm, hắn liền thấy Long Thiên Giật mang theo hai nữ nhân đi tới. Ngồi ở trên ghế salon hắn, chỉ là cười lạnh một tiếng, nhỏ giọng đối với bên người mấy người nói đến. Con hàng này không phải thái giám sao? Mang theo nữ nhân khô cái gì? Cho ăn bể bụng ánh mắt chết đói điều sao? Thanh âm hắn cũng không lớn, nhưng vẫn là bị vừa mới đi vào đến Long Thiên Giật nghe được. Nhất thời nổi trận lôi đình, từ khi Diệp thần đi chính mình phế về sau, trong lòng cái kia khúc mắc vẫn không có xóa đi. Tuy nhiên đi qua người trong nhà liên tục tìm người, cuối cùng là bị một cái thần bí nhân vật chữa cho tốt. Thế nhưng là cơn giận này cũng không có tiêu trừ. Bây giờ Dương Nguyên Lãng lời nói, hoàn toàn chạm nỗi đau hắn thần kinh, nhất thời buông ra bên người hai nữ nhân, một mặt phẫn nộ đi tới, con mẹ nó ngươi vừa mới nói cái gì? Long gia là quân chính ôm đồm gia tộc, luận thực lực muốn so Dương Nguyên Lãng Dương gia lớn hơn nhiều. Ngay sau đó, Dương Nguyên Lãng ám đạo tự mình nói sai, thế nhưng là bị người như thế làm nhục. Không làm phản ứng lời nói, về sau lại thế nào đi ra gặp người. Ngay sau đó đứng lên, kiên trì nói đến, con mẹ nó ngươi nói chuyện đặt sạch sẽ một chút. Lão tử nói cái gì là ta tự do. Thật sao? Long Thiên giật lên cơn giận dữ. Không hề có điểm báo trước một quyền đánh ra tới. Dương Nguyên Lãng ở đâu là từ nhỏ đã tại quân đội đại viện trưởng đại Long Thiên giật đối thủ. Vội vàng không kịp chuẩn bị, mặt bị hắn đánh vừa vặn, con mẹ nó ngươi cũng dám ở lão tử trước mặt giả lão tử. Hôm nay nếu là không để ngươi trương lớn lên trí nhớ, thật mẹ hắn coi là Long gia không được. Long Thiên giật nhất quyền tiếp lấy nhất quyền đánh vào, Dương Nguyên Lãng trên mặt, rất nhanh, máu tươi văng khắp nơi. Sau cùng, Dương Nguyên Lãng bên người mấy người nhìn không được. Muốn tới can ngăn, kết quả bị Long Thiên giật bên người bảo tiêu hết thảy khống chế lại. Hơn nữa còn bị kéo đến cửa khách sạn, thì có Diệp thần vừa mới nhìn đến một màn. Long Thiên giật lúc này một mặt tà cười đối với Dương Nguyên Lãng nói đến. ta con mẹ nó nhìn ngươi về sau còn dám hay không nói lung tung. Thái giám chết bầm, con mẹ nó, Dương Nguyên Lãng nằm dạp trên mặt đất. Máu me đầy mặt, trên quần áo cũng tất cả đều là dấu chân, nhưng là trong miệng vẫn như cũ là không phục nói đến. Con nói có đúng hay không? Ta con mẹ nó hôm nay liền để ngươi biến thành thái giám. Nói, Long Thiên Giật đối với bên người hai người thủ hạ quát. Đem hắn chân cho ta đẩy ra. Con mẹ nó, thái giám chết bầm, ngươi muốn làm gì? Dương Nguyên Lãng hai chân bị người đẩy ra về sau. Sắc mặt đều biến, một đôi kinh khủng hai mắt. Hung hăng chừng lấy Long Thiên Giật. Long Thiên Giật, cười nhạt một tiếng, làm gì? Ngươi không là ưa thích thái giám sao? Lão tử liền để ngươi nếm thử làm thái giám tư vị. Nói, có chân mãnh liệt nâng lên đến, hướng về phía tiểu Dương Nguyên Lãng vị trí liền muốn đạp xuống đi. Ngay tại Dương Nguyên Lãng kinh khủng trong nháy mắt, cửa khách sạn vị trí, truyền đến một đạo vô cùng bình thản thanh âm. Ta dám cam đoan, nếu như chân ngươi đạp xuống đi, ngươi nửa đời sau chẳng những là một tên thái giám, càng biết là một cái người thọt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.